Người chơi hung mãnh, chương 05, tiền hoa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thị thực nghiệm trung học khởi đầu tại thế kỷ trước 30 năm thay mặt. Hắn tiền thân là nơi đó thân hào nông thôn quyên tiền từ thiện xây Kính Dương trung học. Sau đó nhiều lần thay đổi, trở thành Ân Thương học thành tích tốt nhất nhìn. Giáo viên lực lượng tối sung túc, học sinh tổng hợp tố chất cao nhất trung học một trong. Thứ hai, buổi sáng 7 giờ 50 phút, thực nghiệm trung học bên trong thần đọc theo tiếng chuông vang lên dần dần ngừng. Tiết khóa thứ nhất lập tức bắt đầu, mặc màu xanh trắng đồng phục, đứng ở cửa trường học đứng gác giá trị tuần sinh hướng lầu dạy học vội vàng tiến đến. Chạy bằng điện co duỗi môn tại cố định chương trình chỉ lệnh hạ triệt để khép kín. Mà ở ngoài cửa, đeo bọc sách Lý Ngang dạo bước đi tới. Không vội không chậm, hắn không đi cửa chính, mà là đi vào không có điện tử giám sát. Chỉ có rừng phòng hộ mộc che chắn hàng rào sắt trước. Thoáng bắn vọt, bỗng nhiên đạp một cái. Tiếp lấy dẫm đạp mặt đất lực lượng đằng không mà lên. Như là thể thao vận động viên vượt qua ngựa gỗ khí giới đồng dạng. Nhẹ nhàng yêu mỹ đất bay qua một người cao hàng rào sắt. Vỗ vỗ trên người lá cây, giống người không việc gì đồng dạng đi vào lầu dạy học. Xoạt, xoạt, xoạt, gõ cửa, tiến vào phòng học, tất cả đồng học cùng trên giảng đài đang dạy lịch sử khóa chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Tùng. Cùng nhau đem ánh mắt nhắm ngay Lý Ngang, lại đến trễ, rất có dáng vẻ thư sinh chất nam tử trung niên Thạch Thanh Tùng đẩy kính mắt. Dùng đốt ngón tay gõ gõ bục giảng. Lần này là lý do gì? Lần trước nói là ngươi tại bên đường nhà hàng ăn đậu hũ ma bà sau đó bị ma bà cùng nàng trượng phu truy sát 18 con phố. Lần trước nữa nói là ngươi thấy kẻ lang thang tại bên đường ngủ. Sợ hắn cảm lạnh liền hướng về thân thể hắn đóng 3 chiếc cùng hưởng xe đạp. Lần trước nữa nói là ngươi tại kỳ cọ tắm rửa lúc sợ bầu không khí xấu hổ. Chủ động cùng kỳ cọ tắm rửa sư phó đáp lời. Hỏi hắn, còn chưa ăn cơm à, kết quả, bị cảm thấy nghề nghiệp tôn nghiêm nhận khiêu khích kỳ cọ tắm rửa sư phó cọ sát 2 tầng ra. Dẫn đến đau đớn khó nhịn ngày thứ 2 đi học đến trễ. À, còn nhớ rõ rất toàn. Lý Ngang khiêm tốn nói. Báo cáo lão sư, ta tối hôm qua cùng một con quỷ quái tiến hành quyết tử đấu tranh cũng đem nó ngay tại chỗ đánh chết. Thành công phong tỏa nghiêu quỷ xà thần chân thực tồn tại tin tức. Thạch Thanh Tùng có chút tức giận. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Trên thế giới nào có cái gì yêu quái? Lý Ngang gật đầu. Người nhìn, tin tức phong tỏa được nhiều thành công. Thạch Thanh Tùng khóe mặt giật một cái. Trở về ngồi, tan học đến văn phòng. Lý Ngang như được đại xá. Trở lại chỗ ngồi, hắn ngồi cùng bàn là tên nữ sinh. Vương Tùng San, đảm nhiệm chức trưởng lớp, đồng thời cũng coi như Lý Ngang nửa cái thanh mai trúc mã. Cùng tiến lên tiểu học thời điểm, Vương Tùng San sợ bị con muỗi cắn. Chi kỷ Lý Ngang liền từ dưới trong khe nước bắt con cóc theo trên đầu nàng. Giúp nàng ăn hết dám can đảm bay tới con muỗi. Cùng một chỗ nuôi tầm bảo bảo thời điểm, Vương Tùng San tầm cưng chết rồi. Là tiểu đồng bọn suy nghĩ Lý Ngang bắt một đống trắng bóng đại thư trùng tới dỗ dành nàng. Để nàng tiếp tục nuôi. Quả nhiên nuôi thành một đống lớn ruồi xanh. Trong phòng học bay tán loạn tứ ngược. Cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm thời điểm. Vương Tùng San trốn vào tủ gỗ lớn. Hiền lành Lý Ngang sợ tổn thương đến lòng tự ái của nàng. Lấy ra 10 xếp nhang mỗi nhóm lửa đặt ở tủ gỗ trước đưa nàng hun đến hai mắt sưng đỏ mình lan lộn ra tủ gỗ lớn. Ngô, nghĩ như vậy, tự hồ hai người thanh mai trúc mã hồi ức thật đúng là có chút. Ngọt ngào, Lý Ngang vào chỗ, từ trong túi sách tìm kiếm sách giáo khoa đồng thời. Đối Vương Tùng San nhẹ nói, buổi sáng tốt lành a kẻ bữu hãn. Sớm thành thói quen ngồi cùng bàn phong cách lớp trưởng đại nhân con mắt quét ngang. Kẻ bữu hãn là ai a, không muốn cho người ta lên loại này không hiểu thấu tên hiệu a ngươi cái thiểu năng. Được rồi kẻ bữu hãn. Biết kẻ bữu hãn. Vương Tùng San hít vào một hơi. Tự động che giấu quấy rối. Tan học thời gian. Thạch Thanh Tùng đi phòng học bên ngoài tiếp điện thoại. muốn đi gần nhất mới xây lên giáo sư ký túc xá cầm phần văn kiện. Liền để Lý Ngang giữa trưa lại đi tìm hắn đàm luận học sinh hành vi quy phạm vấn đề. Đợi đến chủ nhiệm lớp sau khi đi, các bạn học rốt cục có thể vui chơi. Top 5 top 3 chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Ai, các ngươi nghe nói sao? Tiền Hoa Đường bên kia lại người chết. Liền buổi sáng hôm nay, xe cảnh sát đi mười mấy chiếc, phong bốn con phố. A, chuyện gì xảy ra a? Trước mấy ngày nơi đó không phải vừa phát sinh qua tai nạn xe cộ sự cố sao? Một lữ khách không biết rút ngọn gió nào, đột nhiên đem đầu từ du lịch xe buýt trong cửa sổ xe vươn ra. Kết quả bên cạnh vừa vặn chạy qua một cỗ xe buýt. Hắn thân thể còn ở trong xe, đầu lại giống cây mía đồng dạng theo tiếng mà đứt bay ra ngoài. Vừa vặn nện ở bên đường Nghiêm ăn mì ca môn trong chén. T. Dự Thính đồng học hít sâu một hơi. Lần này cũng không chỉ là tai nạn giao thông. Nghe nói là bảo vệ môi trường công nhân sáng sớm bắt đầu làm việc thời điểm, trông thấy một nam thân thể đính vào tiền hoa đường ngã tư đường bên đường cột điện bên trong. Khảm, làm sao khảm, người thử qua dùng đũa đâm xuyên bánh bao sao? Người nam kia cứ như vậy nằm thẳng dưới đất, lồng ngực chỗ thì mọc ra một cây dài 12 mét cột điện. Làm sao có thể, giả a, sách, cảnh sát nói hắn là mình nghĩ quẩn. Từ cao lầu nhảy xuống vừa vặn bị xi măng cột xuyên qua. Nhưng là ngã tư đường phụ cận cao nhất phòng ở cũng liền 3-4 tầng. Rơi xuống độ cao căn bản không đủ. Mà lại, cột điện đỉnh dây điện mảy may không tổn hao gì. Toàn bộ xi măng cán thể phía trên cũng không có chút nào vết máu. Cỗ thi thể kia, giống như là từ cột điện bên trong. Dài, ra đồng dạng, tự nhiên mà thành. Vây tại một chỗ chuyện phiếm các bạn học trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Giảng thuật chuyện xưa đồng học vụng trộm từ trong bọc lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát. Cười hắc hắc nói. A, lúc ấy ngã tư đường mấy trăm người đều nhìn thấy. Ta cữu cữu vừa vặn cũng tại kia. Còn hướng gia đình bày cùng Weibo thượng truyền ảnh chụp. Mà bây giờ, Weibo post 3 bên trong căn bản không lục ra được tin tức tương quan. Tiền hoa đường mấy chữ này cũng bị che đậy. Dứt lời, hắn đưa di động đưa cho những người khác nhìn. Lý Ngang cũng trộm liếc một cái. Ảnh chụp đoán chừng là cự ly xa quay chụp. Có chút mơ hồ. Mơ hồ có thể trông thấy một người mặc tây trang nam nhân nằm tại xi măng cột điện dưới. Chung quanh thì vây quanh một vòng cảnh sát nhân viên. Còn có một số cầm xi măng cơ phòng cháy nhân viên. Hiển nhiên, cảnh sát đoán chừng cũng không có cách nào tại không tổn hại cột điện tình huống dưới hoàn chỉnh lấy ra thi thể. Chỉ có thể để phòng cháy bộ môn đem cột điện chặn ngang cơ đứt. Trên màn hình điện thoại di động, kia ly kỳ quỷ dị chính là đến có chút kinh dị dọa người hình tượng. Dọa đến chung quanh nữ sinh sắc mặt trắng bệch, các nam sinh thì cố giả bộ trấn định, miễn cưỡng cười, bởi vì cái gọi là Diệp Công thích giống. Gần mấy tháng, loại này đô thị chuyện lạ loại hình phi tự nhiên tử vong án lệ tầng tầng lớp lớp. Mọi người một bên đàm luận chuyện lạ, một bên lại sợ hãi như hổ. Nhìn thấy các bạn học trên mặt sợ hãi biểu lộ, thân làm trưởng lớp Vương Tùng San gấp vội vàng nói. Tốt tốt, trong trường học tốt nhất đừng giao lưu truyền bá dạng này nội dung. Bắt đầu học, đều về chỗ mình ngồi đi thôi. Mọi người tại bầu không khí ngột ngạt bên trong trầm mặc tán đi. Lý Ngang thì híp mắt, hồi tưởng đến tấm hình kia. Vậy căn bản không phải cái gì liên hoàn sát thủ. Ngoài ý muốn nhân họa có thể làm chuyện xảy ra. Giải thích duy nhất, chỉ có hư vô mờ mịt quỷ thần mà nói. Đây chính là người chơi đối mặt thế giới chân thật. Lý Ngang trầm mặc không nói. Tại bản bút ký trên viết xuống. Tiền hoa đường, ba chữ, cách chương.